Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, chương 22, hung thủ chính là ngươi. Tử Lương lại suy nghĩ một chút, thế nhưng là, vì cái gì cái này cam kết gì sách, cần ta ký tên, ta liền ngươi là ai cũng không biết, còn có, các ngươi cái này lẫn nhau mưu sát trò chơi đến cùng có ý nghĩa gì. Cuối cùng, ngạch, cái này, phòng bảo vệ, lại là cái gì ý tứ a? Hắn liên tiếp hỏi, Hủy Dung mặt một mặt, không nhịn được. Ngươi làm sao nhiều vấn đề như vậy? Trò chơi này ý nghĩa, ngươi sớm muộn cũng sẽ biết rõ đâu. Về phần phòng bảo vệ là cái gì? Ngươi không cần phải để ý đến. Còn có cải biến tại sao phải ngươi ký tên? Ngươi cũng không cần quản. Ngươi liền tranh thủ thời gian ký tên liền tốt. Nói xong, Hủy Dung mặt liền lấy ra một cây bút, nhét vào Tử Lương trong tay. Tử Lương do dự, cái này liên tiếp triển khai, nhưng hắn căn bản không nghĩ ra. Nhưng là nếu quả như thật có một khẩu súng trong tay, cái kia tựa hồ cũng không tệ. Vì lẽ đó, lại nói, ngươi nói công cụ sát nhân, đại khái hẳn là có một cái phạm trù a? Tử Lương hỏi. Hủy Dung mặt gật gật đầu. Đương nhiên là có. Phạm trù chính là, ta cảm thấy có thể cho ngươi, ta liền cho ngươi. Nói một cách khác, chính là chỉ có thể cho một chút thiết kế mưu sát đạo cụ, nhưng là không thể là loại kia rất dễ dàng liền trực tiếp đem người chơi chết giết người vũ khí. Ví dụ như thương loại hình. Nói cách khác, ta muốn điểm có thể khiến người ta ngắn ngủi tính mất trí nhớ dược vật, thôi miên thuốc thử, cyanua bao con nhộng, chờ một chút, đều có thể, đúng hay không? Không sai biệt lắm chính là ý tứ này đi. Chính là án mưu sát hung thủ có thể trước đó chuẩn bị xong đồ vật, ta liền có thể cho ngươi. Bất quá ngươi rất đặc thù, chỉ cần ngươi ký tên, ta liền cho ngươi khẩu súng, mang đạn cái chủng loại kia. Sau đó ngươi liền trở về, nhảy còn lại tất cả mọi người. Mau đem cái này ngốc bẹp trò chơi cho kết thúc đi, cái này mua bán không lỗ. Hủy Dung mặt nói xong, lần nữa chỉ cái kia phần phòng bảo vệ giải trí công trình đổi mới hứa hẹn sách. Nghe sức hấp dẫn thật lớn. Tử Lương đáp lại, vì lẽ đó, ta không lá tham. Tử Lương nói xong liền đem hứa hẹn sách phóng tới bên cạnh giường. Vì cái gì a? Đối diện vị kia một mặt buồn bực. Người cũng đừng quản Tử Lương là thế nào, từ hắn trên gương mặt kia nhìn ra buồn bực. Tử Lương cũng không biết, nhưng là hắn thậm chí còn nhìn ra người kia một bộ tức hổn hển, buồn bực suy nghĩ lật bàn biểu lộ. Cho ta một khẩu súng. Ha ha, rõ ràng như vậy chuyện tốt tựa như là cho ta mở hách đồng dạng đạo cụ. Phàm là có chút thường thức người đều khẳng định là sẽ không đồng ý a. Ngươi chưa từng nghe qua loại kia cố sự sao? Ác ma luôn luôn thích dùng một chút chuyện tốt đẹp đến dụ hoặc người khác mắc câu. Kỳ thật, cái kia chuyện tốt đẹp chính là một cái bọc lấy bánh kẹo áo ngoài bom. Vì lẽ đó, ta là sẽ không thụ ngươi mê hoặc. Tử Lương rất vững tin nói. Huy, loại này cố sự ngươi cũng là từ đâu nghe được a? Người kia vẻ mặt đau khổ la hét. Ta cam đoan ta không phải cái gì ác ma. Như vậy ngươi đến cùng có ký hay không? Không lá tham, ngươi mặt đều như vậy, ngươi nói ngươi không phải ác ma ai mà tin a? Ai tương đương, đối diện người kia cúi đầu xuống thở dài. Ta liền biết sẽ không như thế dễ dàng. Ta thậm chí hoài nghi ngươi căn bản là không có mất trí nhớ. Ngươi đi cái trò chơi này bên trong chính là xem náo nhiệt đi. Ngươi nói cái gì? Không có gì. Hủy Dung mặt khinh thường nói ra. Thật tốt, ngươi muốn cái gì công cụ mau nói. Nói xong xéo đi nhanh lên đi. Tử Lương gật gật đầu. Tốt, như vậy, ta muốn, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên một trận hoảng hốt. Tử Lương lấy lại tinh thần, trước mặt hắn vẫn như cũ là cái kia phiến cửa sổ. ngoài cửa sổ nước biển còn đang không ngừng gào thét lên. Mà trên bờ cát những chữ viết kia đã bị triều tịch cọ rửa không cách nào phân biệt. Bất quá dạng này cũng có thể xác nhận. Kỳ thật, mình vừa mới cái kia ngây người. Cũng chưa qua đi thời gian rất lâu. Nói đến kỳ quái, Tử Lương không những ở nhìn thấy cái kia mặt mũi tràn đầy trọng chứng bỏng làn da ra hỏa về sau, không có cảm thấy sợ hãi, thậm chí liền loại này đột nhiên lập tức liền xuất hiện tại một địa phương khác. Sau đó lại đột nhiên trở về, cảm giác cũng không có quá nhiều hoảng sợ. Thật giống như lúc trước hắn liền trải qua loại cảm giác này đồng dạng. Tốt a, hiện tại còn không phải lúc nghĩ những thứ này. Dù sao trên bờ cát những chữ viết kia hẳn không phải là tùy tiện viết chơi. Vì lẽ đó, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là nghĩ biện pháp cho rơi đài cái kia một mực giả dạng làm yếu thế quần thể. Nhưng trên thực tế lại đầy mình tính toán nguy hiểm nữ nhân Jane Marple phu nhân. Về phần tại sao nói nàng nguy hiểm, chắc hẳn tất cả mọi người đã biết rõ. Không sai, Sơ Lớp chính là chết tại trong tay của nàng. Thế là, Tử Lương quay người, đi ra phòng ngủ của mình. Bởi vì Tử Lương cũng không hề rời đi quá lâu. Vì lẽ đó thời khắc này phòng khách cùng Tử Lương lúc rời đi cũng không có cái gì khác nhau. Moriarty cùng Marple phu nhân còn vây quanh ở Sherlock bên cạnh thi thể. Nhìn, bọn hắn còn tại ý đồ giải khai Sherlock biến mất bí mật. Đương nhiên, chỉ là nhìn, này, các ngươi nghĩ đến cái gì a? Tử Lương đi qua, hỏi, ô, ngươi không phải nói muốn trở về ngủ một giấc a? Moriarty vô tình hay cố ý hỏi, đúng vậy a. Vốn là muốn ngủ một giấc, Tử Lương thì thào, nhưng là ngươi cũng biết, người trước khi ngủ luôn luôn thích suy nghĩ lung tung, ta cũng có được tật xấu, vì lẽ đó ta liền nằm ở trên giường muốn a. Đột nhiên, ta liền muốn thông, ô, Marple sững sờ, người nghĩ đến giết chết Sherlock người. Tử Lương cười gật gật đầu, đúng vậy a, ta nghĩ đến, đương nhiên. Đồng thời ta cũng nghĩ đến Sherlock trước đó trốn ở đâu, còn có hắn là thế nào biến mất. Trong phòng khách bầu không khí đột nhiên an tĩnh lại, chỉ có Sherlock trên thân còn bốc lên nhàn nhạt khí lạnh. Vậy ngươi, tại sao phải đi ra? Chẳng lẽ nói, ngươi muốn đem chuyện này nói cho chúng ta biết à? Marple phu nhân cau mày hỏi, mà nghi ngờ của nàng cùng lời ngầm cũng rất rõ ràng. Đó chính là, giết chết Sherlock người rất hiển nhiên, chính là Moriarty, bởi vì chính nàng chính là cái lão thái thái, là căn bản không có gây án năng lực, vì lẽ đó dựa theo quy tắc đến xem. Hiện tại Tử Lương mục tiêu liền hẳn là làm sao đối phó Moriarty. Như vậy, hắn hiện tại hẳn là tranh thủ thời gian nấp tại trong phòng muốn kế hoạch mới đúng a. Đương nhiên. Marple phu nhân nói như vậy, chỉ là thuận Tử Lương hành vi đến nói, bởi vì nàng đồng thời cũng đối kết luận, Sherlock đối tượng hoài nghi khẳng định là Moriarty, bởi vì nếu như hắn hoài nghi người là mình, vậy hắn liền đã hẳn là thu được ngoài cửa sổ tin tức. Vì lẽ đó, hắn liền càng không khả năng đi tới cùng mọi người nói, à, ta đã nghĩ rõ ràng ai là hung thủ. Loại này lời nói ngu xuẩn, vì lẽ đó từ trên tổng hợp lại, Marple phu nhân cho rằng Tử Lương gia hỏa này căn bản không có đoán được hung thủ chính là mình. Hắn chỉ là muốn lừa dối chính mình, ha ha, đến cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ a. Câu nói này, chính là giờ phút này Marple phu nhân nội tâm chế giễu. Ngay sau đó, nàng liền có chút kinh ngạc nhìn Tử Lương đem mặt chuyển hướng chính mình. Hung thủ chính là ngươi Jane Marple. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.